Nữ đế sủng nữ nhân. Chương 6, anh hùng cứu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lá là la la lá. Hạo Thiên đang chạy xe đạp đến trường thì bỗng nghe thấy có tiếng kêu cứu của ai đó thì quay qua đã thấy 4-5 tên côn đồ đang ép một cô gái vào tường. Thấy thế máu anh hùng nổi dậy nhảy xuống xe quát. Ban ngày ban mặt dám trêu ghẹo con gái nhà lành à, mau dừng tay trước khi tôi còn có thể nói chuyện đàng hoàng. Hạo Thiên, má nó, mày là thằng nào vậy hả? Tôi là ai cô cần phải biết chỉ là thả người hay cô? Hạo Thiên, nếu tao nói cô thì sao chứ? Mau đánh nó cho tao. Dạ, thích đánh nhau thì tôi chiều. Hạo Thiên, bọn chúng lao tới chỗ Hạo Thiên nhưng chưa kịp làm gì hết đã phải hôn đất mẹ cả rồi. Bởi vì khi bọn chúng lao đến thì lúc đó Hạo Thiên đã kịp né qua một bên và tặng kèm cho mỗi tên một cú đá. Thấy đàn em của mình bị Hạo Thiên xử lý một cách gọn lẹ, tên cầm đầu đó cũng có chút run sợ. Nhưng bản thân là đại ca mà chạy trốn thì đàn em hắn còn coi hắn ra gì nữa. Nên hắn đã móc ra con dao giấu trong áo lao đến Hạo Thiên. Lúc này thì Hạo Thiên xoay qua đã thấy hắn cầm dao định đâm mình thì may là phản ứng tốt nên cô bị hắn đâm. Nhưng cánh tay thì bị hắn làm xước một chút nên cũng dỉ tí máu, vì thế Hạo Thiên rất bực liền giơ lên nắm tay đấm thẳng vào mặt hắn làm. Hắn văng ra xa, có lẽ do cú đấm đó quá mạnh nên tên đó liền bất tỉnh, còn đàn em hắn thì dập đầu xin lỗi Hạo Thiên rồi kéo hắn về. Khi bọn chúng đã đi khuất thì Hạo Thiên mới nhớ đến cô gái mà bọn chúng trêu ghẹo lúc này nên đi đến hỏi thăm. Chị gì ơi, chị cô bị làm sao đấy chứ? Có cần tôi đưa chị đến bệnh viện cô? Hạo Thiên, à chị cô sao đâu em. Mà cũng phải cảm ơn em đã giúp chị. Huyền Nhung, GTNV, Vương Huyền Nhung, là con gái của tập đoàn đa ngành lớn thứ 3 thế giới. 21 tuổi, cao 1m79, chỉ số IQ 498. 500, EQ 498. 500, sở hữu khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành. Làn da trắng hồng, ngoại hình quyến rũ nóng bỏng ba vòng lý tưởng. Tính tình vui vẻ nhưng danh ma. Đặc biệt có nụ cười tỏa nắng làm bao chàng ngất ngây say đắm. Cô cần cảm ơn việc nên làm thôi. Hạo Thiên, em ấy đẹp trai quá đi. Huyền Nhung, thôi em đi nha, sắp trễ học rồi. Hạo Thiên, trước khi đi em cho chị biết tên đờ si cô. Huyền Nhung, em là Hạo Thiên, chị là Huyền Nhung. Tên chị đẹp lắm đó. Em đi đây. Huyền Nhung. Nói rồi Hạo Thiên cũng leo lên xe chạy đến trường, còn Huyền Nhung thì cũng đờ si tài xế đưa đi. Tới trường Hạo Thiên phóng lên lớp rồi ngồi vào bàn nằm xuống nên cô để ý những ánh mắt trái tim cứ dán vào mình. Đến khi cô vào thì Hạo Thiên mới tỉnh lại vì lớp đang xào xáo vì cô giáo mới. Xin chào cả lớp, cô tên là Vương Huyền Nhung, cô sẽ dạy môn văn cho các em trong năm nay nên đừng ăn hiếp cô nhé. Vâng ạ, cô ơi cô đẹp quá đi. Cô ơi cô có người yêu chưa? Cô ơi cô cho em xin số phone nha. Đờ si rồi, đây là số phone của cô, còn chuyện có người yêu chưa cô xin đờ si giữ bí mật nhé. Huyền Nhung, à là chị ấy à? Thì ra là giáo viên trường này. Hạo Thiên. Các ban cán sự lớp của lớp này là ai, đứng lên cho cô xem mặt nào. Huyền Nhung, từng người đứng lên nhưng chỉ thiếu mỗi Hạo Thiên. Lớp trưởng cô có à, Huyền Nhung. Khi nghe cô nói thế Hạo Thiên mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình đứng dậy. Lớp trưởng là em Lãnh Hạo Thiên. Ôi ngầu quá đi mất. Trời ơi soái quá đi. Đúng là soái ca nam thần có khác mà. Ồ là em sao? Em quả đúng là người thú vị. Huyền Nhung. Thế rồi tiết học cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Bây giờ Hạo Thiên đang xuống căn tin để lót bao tử của mình. Cách chương.